Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2328, có dám một trận chiến. Mai Như Tiết ngày đó không có ở Pháp Các, tự nhiên không biết Cổ Phong thân phận. Nàng ánh mắt đảo qua Cổ Phong, phát hiện Cổ Phong bất quá là một cái phàm nhân, bất quá lập tức suy nghĩ một chút. Người trước mắt, hẳn là có cái gì ẩn tàng tu vi thủ đoạn. Hắn hẳn là tiên nhân tu vi, cùng những cái kia thường xuyên đến quấy rối bản thân nam tử khác biệt. Trước mắt nam tử hai con ngươi, một phiến thanh minh, Mai Như Tiết lập tức mở miệng. Muội muội ta ở trận pháp, tu hành có chút vấn đề, nên ta tới vì nàng tìm kiếm một chút điển tịch. À, vấn đề gì? Cổ Phong không khỏi mở miệng, thực không dám giấu giếm. Cái này cùng nàng thể chất có quan hệ. Bởi vì nàng thiên sinh thể nội hàn khí cực nặng, như thế trong nhà người, một mực ở giúp nàng chọn lựa hỏa hệ trận pháp tu hành, là hy vọng nàng nhờ vào đó đến hóa giải trên người hàn khí. Nhưng lại một chút hiệu quả đều không có. Đáng thương ta đây muội muội một thân thiên tư, bây giờ chỉ sợ sống không quá vạn tuổi. Xách đến đây sự tình, Mai Như Tiết chính là một mặt sầu não, cực hàn thể chất. Vì sao muốn tu hỏa hệ? Cổ Phong lúc này nhíu mày. Không tu hỏa hệ, vậy tu cái gì? Mai Như Tiết một mặt nghi hoặc. Đương nhiên là tu hàn hệ. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi là nghĩ hại chết muội muội ta sao? Vốn liền cực hàn, lại tu hàn hệ chẳng phải là lạnh càng thêm lạnh. Như thế nàng liền 5000 tuổi chỉ sợ đều sống không quá. Mai Như Tiết nghe xong, lúc này khắp khuôn mặt là nộ ý. Ngu xuẩn, bình thường hàn tính thể chất có thể tu hỏa hệ đến trung hòa, nhưng ngươi muội muội là cực hàn. Cực hàn, nếu tu phổ thông hỏa hệ không có hiệu quả, nếu tu cực hạn hỏa hệ, lẫn nhau trùng kích, cần phải muội muội của ngươi tính mệnh. Cổ Phong trực tiếp lạnh giọng một câu. Này, Mai Như Tiết lúc này ánh mắt biến hóa, bởi vì trưởng bối trong nhà xác thực nói qua, nếu tu cực hạn hỏa hệ loại trận pháp bí thuật, muội muội hắn xác thực dễ dàng băng hỏa trùng kích, bạo thể mà chết, người trước mắt không phải người bình thường. Mai Như Tuyết ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Vị sư đệ này, nếu là ngươi có biện pháp, ta tất có thâm tạ. Thâm tạ liền không cần, bất quá ta biện pháp, ngươi chưa chắc sẽ tin. Cổ Phong mở miệng, ta Mai Như Tuyết mặc dù bất tài, nhưng ở một chút ngũ hành tu hành cũng có một chút kiến giải. Ngươi nếu có thể giảng xuất đạo lý, ta tất nhiên có thể nghe hiểu. Mai Như Tiết trực tiếp mở miệng, dùng ta biện pháp liền là để cho nàng tu cực hàn. Bất kể là công pháp hay là tiên thuật hay là trận pháp, tất cả đều muốn cực hàn. Thậm chí tốt nhất nàng mỗi ngày ngủ ở cực hàn giường băng, phục dụng cực hàn linh thảo linh dược tiến hành phụ trợ. Cổ Phong mở miệng, cái này sao làm? Chúng ta muội muội sẽ không chết sao? Mai Như Tuyết do dự, ngươi có thể biết được, cực hàn liền có thể hóa dương. Cổ Phong nói ra, tương đương cái này đạo lý, là Cổ Phong năm đó ở Cửu Châu giới, mới vào đan đạo thời điểm, cảm ngộ mà ra, bây giờ như cũ cần dùng đến. Trên thực tế, đạo lý này ở Thiên Linh Tiên vực cũng có không ít người biết được. Bởi vì mọi người đều là luyện đan sư, luyện đan liền cùng này có quan hệ, nhưng ở Bích Cơ Tiên vực, tất cả mọi người tu hành trận pháp, đối với cái này hiểu rõ người liền cực ít. Cực hàn có thể hóa dương, chưa từng nghe thấy. Mai Như Tuyết ánh mắt biến hóa, tỷ, đừng nghe ra hỏa này hồ ngôn loạn ngữ. Giờ phút này, một tên thanh niên đi tới. Đối Mai Như Tiết mở miệng, này thanh niên, tên là Mai Toàn, chính là Mai Như Tiết đệ đệ, cũng là đi theo Mai Như Tiết cùng một chỗ đến đây. Toàn nhi, không được vô lễ. Mai Như Tiết mở miệng, tỷ, không phải ta vô lễ, là gia hỏa này thoạt nhìn liền là cái lừa gạt, hắn chỉ sợ là muốn dùng loại này biện pháp đến tiếp cận ngươi, nhưng dạng này sẽ hại chết tiểu muội. Mai Toàn lúc này mở miệng. Mai Như Tuyết nháy mắt, trong mắt lóe qua vẻ do dự. Gia hỏa này, ai vậy? Có phải hay không đầu óc có vấn đề? cực hàn làm sao có thể hóa dương? Chính là, không biết không nên nói lung tung. Ngươi là nghĩ hại chết Như Tuyết sư tỷ muội muội sao? Đơn giản hồ ngôn loạn ngữ. Ngoặc kép, Mai Như Tuyết người như vậy, bên cạnh tự nhiên không thiếu một chút tùy tùng. Một chút ngày đó không ở trận, không biết Cổ Phong thân phận người. Nhao nhao trực tiếp mở miệng. Cổ Phong gặp vậy, lắc lắc đầu, lập tức trong lòng hỏi thăm Tiên Đằng. Tiên Đằng mặc dù không thể mở miệng, nhưng truyền ra một đoạn ý thức ba động. Cổ Phong lập tức đi tới rất nhiều giá sách trước đó, chọn lựa ra hơn 10 quyển tương đối điển tịch. Tiếp theo, dựa theo Tiên Đằng nói, lật đến đối ứng số trang. Phía trên đều ghi lại một cái đạo lý. Cực hàn có thể hóa dương. Này, lần này, bốn phía xem đám người nháy mắt lạnh ngắt im ắng. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Cực hàn có thể hóa dương. Đây quả thực khó có thể tin. Này sao có thể, lại có dạng này sự tình. Ngoặc kép, mọi người nghị luận phía dưới, dẫn tới quan sát người càng nhiều. Này, Mai Toàn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Lập tức cung kính mở miệng. Vị này sư huynh, trước đó vô lễ, xin thứ tội. Không sao, Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Không nghĩ đến, lại có loại này biện pháp. Quá tốt rồi, muội muội ta được cứu rồi. Mai Như Tuyết, nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ. Nhìn về phía Cổ Phong, kinh hỉ đồng thời, trên mặt mang theo nghi hoặc. Vị sư đệ này, ngươi làm sao sẽ hiểu được nhiều như vậy? Ha ha, để cho ngươi kêu mấy tiếng sư đệ, lại là để ngươi chiếm tiện nghi. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. À, ngươi không phải ta Diệp gia tiên nhân cấp đệ tử sao? Nếu không phải như thế, làm sao sẽ ở đây đệ nhất tầng? Mai Như Tuyết nghi hoặc, không chỉ có đệ nhất tầng. Này pháp các, không chỗ ta đi không được. Cổ Phong cười nhạt, ngươi chẳng lẽ là... Mai Như Tuyết nháy mắt nghĩ tới một cái. Gần nhất truyền đi sôi sùng sục truyền văn. Cổ Phong này Mai Như Tuyết nơi này sự tình, cũng đã hấp dẫn không ít người chú ý. Cũng ở giờ phút này, Độc Cô trưởng lão, chớp mắt đã tới. Đối Cổ Phong chính là một xá. Lão nô, bái kiến các chủ. Này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Độc Cô trưởng lão a, gia hỏa này, tính cách thế nhưng là quái gở. Cực kỳ khó có thể tiếp cận. Trước mắt người này, bất quá là một phàm nhân. Dĩ nhiên nhường Độc Cô trưởng lão cung kính như thế, thậm chí tự xưng là nô. Lại tăng thêm trước đó Cổ Phong đối với cực hàn hóa dương lý giải, để bọn hắn càng thêm cảm thấy Cổ Phong bất phàm. Bái kiến các chủ đại nhân. Bái kiến các chủ đại nhân. Ngoặc kép, nháy mắt đám người không hẹn mà cùng nhao nhao ôm quyền mở miệng. Tiểu nữ vô lễ, bái kiến các chủ đại nhân. Mai Như Tuyết lập tức ôm quyền bái kiến. Không có gì. Cổ Phong mỉm cười, lại là nhanh chóng chọn lựa mấy quyển điển tịch. Nhìn về phía Mai Như Tuyết. Này mấy quyển điển tịch là cực hàn loại công pháp tiên thuật loại hình, hẳn là thích hợp muội muội của ngươi. Ngươi có thể tham ngộ. Tạ các chủ đại nhân. Đối với Cổ Phong, hiện tại Mai Như Tuyết là cực kỳ yên tâm. Lúc này lật ra Cổ Phong đưa cho mình mấy quyển điển tịch, bắt đầu tìm hiểu lên. Cổ Phong không có nhiều lời. Đây là bản thân mẫu thân gia tộc, cũng là bản thân gia tộc. Cổ Phong tự nhiên sẽ không keo kiệt trợ giúp người. Cũng đang Cổ Phong chuẩn bị tu hành thời điểm, chỉ nghe một đạo cực kỳ phách lối thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Phàm nhân ký chủ, có dám cùng chúng ta một trận chiến? Ngoặc kép, hết chương.